Chương 85, 85, lần thứ nhất khai hồng túi. Huệ chặt trong kho hàng hồng bao lóe lên một cái, sau đó toàn bộ hồng bao liền biến mất, chỉ còn lại có một trường tối như mực tấm thẻ. Đây là cái gì? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, dùng ngón tay chạm đến màn hình nhấn một cái tấm thẻ kia, tấm thẻ lập tức ở màn hình điện thoại di động bên trong lớn. Đây là một trường cùng loại tam quốc sắt đồng dạng thẻ bài, phía trên vẽ lấy một người mặc màu đen áo choàng, mang theo màu đen nhọn mũ nam nhân, mặt trên còn có ba chữ to hắc vô thường. Ngậy, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, bởi vì trên thẻ hắc vô thường cùng trong óc nàng phim ma bên trong hắc vô thường quá không giống nhau. Cái này hắc vô thường mặc dù chế phục cùng mũ đều là phim truyền hình tiêu chuẩn thấp nhất, nhưng là bộ dáng lại tuyệt không dọa người, lại càng không cao lạnh. Đây là một cái mặt tròn tròn, khuôn mặt phi thường hiền lành mập mạp, thoạt nhìn cũng chỉ ngoài 30, con mắt rất sáng, bộ dáng làm cho người ta chán ghét không nổi. Tại tấm thẻ phía dưới cùng nhất lại còn có một nhóm cùng loại kỹ năng giới thiệu, đây đúng là sơn trại bản tam quốc sát ra không, có lẽ nên gọi địa phủ giết hắc vô thường, minh giới quỷ tướng, chuyên ti truy nã ác quỷ, trừng ác dương thiện. Cầm tờ mở thẻ Na Uy có thế triệu hoán ra hắc vô thường hiệp trợ mình, thời hạn vì 12 canh giờ. Ninh Hoan Tâm, cái này lại là một trường triệu hoán tạp người khác có thế triệu hồi ra thần long, tỉ tỉ ta run tay một cái, hắc vô thường giá lâm láo hắc thực biết chơi. Hắn xác định đây là đưa quà cho mình, mà không là chính hắn bức thiết muốn đến dương gian tới chơi đùa nghịch sao? Đều nói mập mạp nhiều đầu óc, trước kia Ninh Hoan Tâm không tin, hiện tại nàng tin. Đương nhiên, này đôi Ninh Hoan Tâm tới nói cu nở dê tuyệt đối là đại hảo sự. Ai nhìn xem hắc vô thường đại ca như thế hiền lành cho, mình thật đúng là rất muốn có cơ hội cùng hắn tâm sự đâu. Ninh Hoan Tâm lần nữa nhấn một cái màn hình, cái kia trương triệu hoán tạp liền lui trở về. Bây giờ tại nàng nghẹ chặt trong kho hàng, đã có bốn dạng đạo cụ, còn thừa lại một cái hồng bao. Kia là Tần Nghĩa Vương cho Ninh Hoan Tâm hồng bao. Cái này Tần Nghĩa Vương, mình và hắn tán gẫu qua ngày, hắn đến cùng là người hay quỷ? Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, lần nữa bỏ ra 10 điểm tích phân đánh ra Tần Nghĩa Vương đại hồng bao. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, xem trước một chút ngươi đưa cái gì cho ta. Kết quả nghẹ chặt trong kho hàng hồng bao lóe lên một cái, biến thành hai chương bách nguyên tờ. Thật là tiền. Ninh Hoan Tâm không biết là thất vọng vẫn là cao hứng. Xem ra cái này Tần Nghĩa Vương không phải mình nghĩ tới thần bí như vậy, mà cái này 200 khối có thể dùng hồng bao lớn nhất số tiền, mà lại đối với ở hiện tại cùng đường mạt lộ Ninh Hoan Tâm tới nói cu nở dê thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A, Ninh Hoan Tâm nhấn một cái trong kho hàng 100 đồng tiền, phía trên lập tức bắn ra một hàng chữ đến nhân dân tệ 10 không nguyên, dương gian lưu thông tiền tệ. Cấm chỉ tại địa phủ tự mình lưu thông ân, 20 không khối đối với ở hiện tại Ninh Hoan Tâm. Cũng không phải số lượng nhỏ, thế nhưng là làm sao đem tiền lấy ra? A, lúc này Ninh Hoan Tâm là S.U.M.O.N, trước kia hẹ chặt có thể thẻ ngân hàng xét hiện, hoặc là cho người khác chuyển khoản bộ hiện cũng được A, nhưng là bây giờ nàng hẹ chặt trở nên như thế kỳ hoa, nàng không dám ở bị người trước mặt dùng A cái này hẹ chặt trong kho hàng, bây giờ nhìn lấy đều là bảo vật vô giá. Thế nhưng là cứ thế không có một câu nói rõ, nói muốn thế nào đem những vật này lấy ra. A, Ninh Hoan Tâm có chút xoắn. Suýt lại điếm kích hai lần, kết quả nhà kho giao diện đột nhiên lại bắn ra tới một cái khung chat. Ngài có phải không muốn lấy ra nhân dân tệ 20 không nguyên nguyên lai like, song kích vật nào đó liền có thể bắn ra khung chat. Vâng, Ninh Hoan Tâm lựa chọn là. Sau một khắc, nàng liền thấy hẹ chặt trong kho hàng 20 không nguyên không thấy, cái kia ngăn chứa rỗng, mà tại giường của nàng đầu. Xuất hiện hai chương bách nguyên tờ, vẫn là mới tinh.